Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, nhân yêu. Ô ô, một tiếng kèn lệnh vạch phá sáng sớm yên tĩnh. Mênh mông mà xa xăm, giống như là khóa vực vạn cổ tuế nguyệt mà tới. Trong mọi người tâm quảng trường tập hợp, chuẩn bị mở ra sân thí luyện. Quá hạn không đợi, trong cổ thành vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Mỗi một cái đạp lên tinh không cổ lộ tu sĩ run lên trong lòng. Một ngày này cuối cùng đã đến. Không lâu sau, trung tâm quảng trường liền đầy ắp người. Một mảnh đen kịt, trên đài cao, một đầu quỳ ngưu xuất hiện. Phía trên ngồi một người trung niên nam tử. Hắn thân mang chiến y màu vàng óng, thần uy lẫm liệt, chính là trước đó ở cửa thành tọa trấn tu sĩ kia. Hắn là tòa thành trì này thống lĩnh, cũng là một vị cổ thánh. Chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành thánh nhân vương. Đạp lên con đường này, sinh tử do mệnh, hy vọng các ngươi có thể tại thí luyện thế giới có thu hoạch. Hắn một mặt nghiêm túc nói. Ầm ầm, một tiếng vang lên. Quảng trường trên không xuất hiện một cái rộng lớn không gian thông đạo. Thông hướng xa xôi không biết chỗ. Xuất phát, Kim Y thống lĩnh thôi động dưới trướng Quỳ Ngưu. Cái thứ nhất tiến vào không gian thông đạo. Hơn 150 tên thiên kiêu theo sát phía sau. Cuối cùng còn có 20 tên giáp sĩ áp trận. Hư không thông đạo bên trong, thời gian hỗn loạn, giống như là vạn cổ vội vàng mà qua, lại giống như đứng im không động. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngoại giới tinh vực bị để qua đằng sau. Trong thời gian thật ngắn, không biết đi ngang qua bao nhiêu năm ánh sáng. Cong, phía trước xuất hiện một đạo hư không khe hở. Bọn họ đi tới đích đến của chuyến này. Kia là một tòa cực kỳ khổng lồ hòn đảo, tràn ngập một cỗ khí tức cổ lão tang thương. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, làm cho tâm thần người rung động. Đây là nhân tộc trên tinh không cổ lộ cửa thứ nhất đảo Vẫn Thánh. Tục truyền bắt nguồn từ thần thoại thời đại, vạn cổ tang thương mà qua, nhưng thủy chung bất hủ, trường tồn đến nay. Các ngươi tiến vào về sau, chỉ có một cái mục đích, lấy được phương tiểu thế giới này đại đạo áo nghĩa. Nếu không có loại ngộ tính này, vậy liền không cần rồi lên đường. Hòn đảo này chia làm 49 cái khu vực, trung tâm là một khối cấm địa. Nếu là thực lực không đầy đủ, tốt nhất đừng xông vào. Khu vực ở giữa có thần bí hàng rào, nếu là đánh vỡ đem tiếp nhận triệu cân xiềng xích phong ấn. Kim Y thống lĩnh nhắc nhở nói, đây là bảo hộ rất nhiều tu sĩ tàn sát lẫn nhau thủ đoạn. Dù sao đi tới hòn đảo này mục đích là cảm ngộ đại đạo, mà không phải không có ý nghĩa chém giết. Chỉ là triệu cân, liền vượt 49 khu cũng bất quá 50 triệu cân nặng. Ta độ thiên quan đều có 1 tỷ cân nặng, không gì hơn cái này. Thân mã âm thầm nói thầm, hơn 150 người, từ 49 cái đường cổ miệng tiến vào, một cái khu không đủ 5 người. Bất quá đại đa số người đều không có động, bởi vì đã có người kéo bè kéo cánh, tạo thành liên minh, thực lực hơn xa đơn thể chiến lực. Bọn họ chỉ lo đằng sau theo vào một nhóm người đem chính mình đánh chết rơi. Mập mạp a, chúng ta không bằng tách ra đi. Cảm giác đất này tăng nhiều thịt ít, đoán chừng đều không đủ chúng ta phân. Thân mã cười nói, chính hợp đạo gia tâm ý. Chúng ta trung ương cấm địa thấy. Đoạn Đức đáp lại nói, càn rỡ. Thân mã cùng Đoạn Đức đối thoại cũng không trở về tránh đi người khác. Mọi người ở đây đều là một vực hùng chủ, thính tai vô cùng, gọi vì sao kêu. Bản tọa chuẩn bị vào khu thứ nhất, có mật liền theo vào tới, giết các ngươi như giết chó. Vừa dứt lời, thân mã trực tiếp xông vào khu thứ nhất. Hừ, chỉ là một đầu tọa kỵ, cũng dám như thế tùy tiện, ta Phạm Kiếm đến chiếu cố ngươi. Đây là một cái vẻ mặt tà mị tuổi trẻ nam tử. Trên đầu của hắn mang theo một đóa tiên hoa, trong lúc giơ tay nhấc chân, phân không ra thư hùng. A-di-đà Phật. Bần tăng Mộng Tinh, hôm nay muốn trừ yêu vệ đạo. Đây là một vị đến từ A-di-đà cổ tinh tà tăng. Ở phía sau hắn hình như có 3.000 ma thần ở tụng kinh. Truyền ra một cỗ ngập trời ma uy. Cùng lúc đó, trong đám người lại đi ra 5-6 vị tuổi trẻ thiên kiêu. đồng loạt hướng phía khu thứ nhất đi tới. Ở tòa đảo này, mặc dù 49 khu sắp xếp không có nghĩa là cái gì, thế nhưng đại bộ phận người đều sẽ tự động né tránh khu thứ nhất. Trừ phi chiến lực cao đến có thể khinh thường quần hùng. Hai tôn thánh nhân, thân lão đại không có sao chứ? Có muốn hay không ta đi vào giúp hắn một chút? Một bên Hùng Bá Thiên do dự nói. Đầu chọc a, cần phải lo lắng chính là cái kia Phạm Kiếm cùng Mộng Tinh. Người còn là tuổi còn rất trẻ. Thật tốt học đi. Hắc Hoàng lung lay đầu. Không thèm để ý chút nào nói. Ta gọi Hùng Bá Thiên. Chấm ngoặc kép. Hùng Bá Thiên lầu bầu nói. Thân mã tiến vào khu thứ nhất về sau. Liền bị trên đảo mãng hoang khí tức rung động đến. Sơn nhạc nguy nga. Dãy núi cao lớn. Từng cây tre trời cổ thụ. Còn có hung cầm mãnh thú tiếng gào thét. Như là tiền sử thế giới. Tiến lên mấy trăm bước. Thân mã liền phát hiện vài gốc ngàn năm linh dược. Hắn lẩm bẩm. Thật là một cái nơi tốt. Chỗ sâu nhất định có vạn năm cổ dược tồn tại. Ha ha, một đầu tọa kỵ cũng dám tiền khu thứ nhất. Thật sự là xưa nay buồn cười lớn nhất. Phạm Kiếm trước hết nhất theo vào đến. Chỉ gặp hắn khẽ cắn môi. Ôm lấy lan hoa chỉ. Một mặt mị ý. Vô lượng thọ mã. Ngươi là nhân yêu. Thân mã kinh ra một thân u cục. Tức chết ta. Nhìn ta không xé nát ngựa của ngươi miệng. Nghe được nhân yêu hai chữ này. Phạm Kiếm cái kia tà mị mặt lập tức biến dữ tợn. Một cỗ yêu dị thánh uy bỗng nhiên bộc phát ra. Chỉ gặp hắn gỡ xuống trên đầu cái kia đóa tiên hoa. Sau đó ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Đầy trời tiên hoa phiêu tán ra. Còn bí mật mang theo một cỗ nồng đậm hương hoa. Mơ hồ có thể nhìn đến ngàn vạn yêu dã thiếu nữ ở trong bụi hoa nhảy múa. Một kiện lại một bộ quần áo rụng xuống. Lộ ra trắng lóa như tuyết. Đây là thiên đường. Điêu trùng tiểu kỹ. Dám múa rìu qua mắt thợ. Thân mã toàn thân che đậy một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây là kim quang chú trở lại nguyên trạng biểu hiện. Có thể chống đỡ áp chư thiên tà vọng. Cái kia từng mảnh cánh hoa ở đụng phải ánh sáng vàng về sau. Từ từ rung động. Hóa thành hư vô. Đấu. Thân mã vận chuyển bí chữ đấu. Một tòa hằng vũ lô chiếu rọi thiên địa. Phun ra ngập trời hỏa diễm. Một mặt hư không kính bắn thủng hư không. Bắn ra vạn đạo tia lạnh. Một cái thái hoàng kiếm kiếm khí vạn trọng. Bổ tinh trảm nguyệt. Phi tiên quyết. Một đạo thân ảnh màu trắng từ thân mã trong miệng bay ra. Nàng áo trắng như tuyết. Dáng vẻ thướt tha mềm mại. Thân hình mờ mịt. Giống như phi tiên. Bí chữ dai. Hắn đồng thời vận chuyển ba loại thế gian cấp cao nhất bí thuật. Cái kia kinh khủng đạo tắc lực lượng giống như là biển gầm dâng trào. Sóng lớn ngập trời, đánh tan thập phương đám mây, giống như là muốn đem bầu trời đánh xuống. Cái này, huyết vọng quỷ quyệt, Phạm Kiếm đối mặt với che ngợp bầu trời công kích, cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp. Hắn lấy máu là chú, dưới chân lập tức hiện ra một đạo thần bí trận văn. Từng đạo quỷ dị huyết ảnh hiển hiện ra. Cả phiến thiên địa quỳ khóc sói gào. Bay xuống từng trận mưa máu. Mặt đất bị ăn mòn ra từng cái hố. Vạn đạo huyết ảnh cùng chuyển động. Tạo thành một cái huyết trận. Hướng phía thân mã quấn giết tới. Dị thuật. Thân mã trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn từng nghe Đoạn Đức nói qua. Có chút tu sĩ lấy máu làm môi giới. Có thể triệu hoán chư thiên tà vật. Trước kia hắn còn có chút không tin. Tâm ta không khiếu. Ông trời đền bù cho người cần cù. Ta nghĩa nghiêm nghị. Quỷ mị phải sợ hãi. Ta tình hào phóng tràn. Thiên địa quy tâm. Chấm ngoặc kép. Hắn tụng niệm độ ta kinh. Phía sau xuất hiện từng vòng thần hoàn. Một cỗ tường hòa an bình khí tức tràn ngập ra. Cùng lúc đó. Từng cái cổ xưa ký tự ở không trung ngưng tụ thành hình. Gia trì tại công kích bên trên. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Đại địa vỡ ra mấy trăm đạo dài đến ngàn dặm khe hở. Phạm Kiếm liền lùi lại ngàn trượng. Phun ra mấy cái lão huyết. Toàn thân quần áo phá phá sóng sóng. Một mặt chật vật. Nhân yêu. Chịu chết đi. Nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Thân mã đối với địch nhân chưa từng hiểu ý từ mềm tay. Đặc biệt là đối thủ là nhân yêu. Ani Đà Phật. Bần tăng đến vậy.